Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1575 tư bôn vị hôn thê. Đánh giá nếu là không nghĩ tới Minh Ca đã tỉnh lại cũng ngồi dậy. Đi ra phòng tắm Hoắc Viêm hơi hơi một đốn, bất quá vẫn là sải bước chiều trước giường đi đến. Hắn xuyên quân trang thời điểm như vậy đi đường, khẳng định là có vẻ thực uy phong. Xuyên kiểu áo tôn trung sơn thời điểm là soái khí, nhưng mà xuyên một cái góc bẹt quần đùi, phía trước còn cố lấy một đống hắn như vậy đi đường. Minh Ca bỗng nhiên liền nghĩ tới kiếp trước những cái đó nội y đi tú nam người mẫu nhóm, Hoắc Viêm. Rõ ràng muốn so với kia chút người mẫu nhóm càng có khí thế, cũng càng có khí chất, không nói đến hắn mặt mày, liền hắn kia bụng cơ bắp, khẩn thật ngực cùng kia hai điều chân dài, là có thể làm trạch nữ nhóm chảy ra một đống lớn chảy nước dãi. Minh Ca đôi mắt nửa ngày cũng chưa rời đi, không phải nàng hoa si, mà là có đôi khi, người ở đối mặt khác phái thân thể, gặp được tốt đẹp sự vật thời điểm, đều sẽ phản xạ tính đại não chỗ trống, sau đó thưởng thức đồ vật đẹp. Hoắc Viêm thấp thấp mất tiếng thanh âm vang lên: "Ngươi đang xem cái gì?" Minh Ca một cái giật mình hoàn hồn, vội nói: "Không có gì, căn phòng này bố trí rất xinh đẹp, là Trịnh Xuân tẩu thu xếp bố trí. Nàng nói ngươi thích như vậy." Trả lời hảo thành khẩn. Minh Ca nháy mắt không lời gì để nói, dứt khoát dịch a dịch, đem thân thể dịch ở biên, cấp Hoắc Viêm nhường ra hơn phân nửa giường. Hoắc Viêm đem cuối cùng một chản đêm đèn cũng đóng, trong phòng liền dư lại hai ngọn tống tử nương nương bức họa phía dưới kia hai ngọn nến ở lập lòe ánh nến. Thói quen đèn điện sáng ngời, ánh nến ánh sáng thật sự quá mỏng manh, cơ hồ có thể làm như không thấy. Hoắc Viêm mới vừa lên giường, Minh Ca liền cảm thấy toàn bộ giường nháy mắt trầm xuống ba tấc. Loại này âu thức dưới giường mặt đều là trống không. Hơn nữa tuy rằng thoạt nhìn đẹp, nhưng rắn chắc độ xa không bằng cổ đại giường bạt bộ. Hoắc Viêm đầu gối lên trên giường thời điểm, vừa vặn ngăn chặn Minh Ca một sợi tóc. Hắn một tay thác giường nửa ngồi dậy, đem Minh Ca tóc liêu ở Minh Ca sau đầu, sau đó thuận thế đem tay sờ lên Minh Ca mặt. Minh Ca không cảm thấy chính mình có chút khẩn trương, chủ yếu là nàng không biết chính mình hiện tại nên như thế nào phản ứng, là muốn cự tuyệt một chút vẫn là run rẩy một chút. Đang do dự gian, Hoắc Viêm cúi đầu hôn lên Minh Ca môi. Minh Ca thân thể trong nháy mắt này cương trụ, hai mắt nhắm nghiền nàng, trong óc không biết vì cái gì xuất hiện đều là ký chủ bị kia hai cái thổ phỉ cưỡng gian một màn. Tay nàng nắm chặt có thể bắt được đồ vật, móng tay thật sâu kháp đi vào, nàng cũng không biết thân thể của mình vì cái gì sẽ cứng đờ sẽ run rẩy. Nàng thậm chí có thể cảm giác được nàng hàm răng bởi vì run rẩy ở run lên, nói lý lẽ nàng hiện tại tinh thần lực đã không phải thực nhược trạng thái. Ký chủ mặt trái cảm xúc hoàn toàn ảnh hưởng không đến nàng mới là, nhưng lúc này như thế nào còn sẽ có lớn như vậy phản ứng đâu. Bất quá tuy rằng như vậy phản ứng có điểm không chịu khống chế, lại cũng nhất tiếp cận với ký chủ thật là cảm xúc. Hoắc Viêm lưỡi ở cậy ra Minh Ca môi vài lần không có kết quả, lúc sau hắn nằm trở về trên giường. Hắn đè lại Minh Ca kia chỉ ở véo cổ tay, hắn tay nhẹ nhàng sơ sơ. Ngủ đi. Sau đó hắn liền ngủ, uống rượu say người dễ dàng ngáy ngủ. Minh Ca nghe Hoắc Viêm tiếng ngáy, hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây. Hoắc Viêm là thật sự ngủ. Minh Ca cái này buổi tối mất ngủ, tên này liền như vậy cầm thú thật từ bỏ ở động phòng đêm động phòng tính toán. Nếu không phải dung hợp chủ vị diện cốt truyện, Minh Ca sẽ cùng ký chủ giống nhau hoài nghi Hoắc Viêm cưới nàng bất quá là bởi vì nàng này kiều đô đốc nữ nhi thân phận, dứt khoát tu luyện một buổi tối minh ca. Ở Hoắc Viêm trợn mắt đệ nhất thời khắc nàng liền tỉnh, nhắm hai mắt giả bộ ngủ, nàng cho rằng Hoắc Viêm sẽ tại như vậy mỹ lệ lại ấm áp sáng sớm cúi đầu hôn một hôn cái trán của nàng, hoặc là tới gần thân thể của nàng tới cái chính đại quang minh trộm đạo, nhưng mà nàng tưởng sai rồi. Hoắc Viêm cầm thú sự tích bị đổi mới, gia hỏa này rời giường, sau đó xuống đất đi phòng tắm tắm rửa thay đổi chính mình quân trang, liền cũng không quay đầu lại ra tân phòng, thật là cũng không quay đầu lại. Hơn nữa hắn làm những việc này đều là đều phi thường có quy có củ, không chút cầu thả. Đánh giá loại sự tình này hắn mỗi ngày đều ở làm, chờ môn đóng lại lúc sau. Minh ca vẻ mặt tất cầu biểu tình trợn mắt cũng ngồi dậy. Nàng một chút đều không tin vừa mới nam nhân kia liền như vậy đi rồi. Từ đầu đến cuối đều không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, liền ở Minh ca còn ở trong gió hỗn độn thời điểm, môn tại hạ một khắc bị mở ra, tay vịn môn tay Hoắc Viêm nhìn đến Minh ca ngồi ở hắn trên giường. Vẻ mặt kinh ngạc, lại còn có phản xạ tính nhìn nhìn môn lại nhìn nhìn trong phòng bố trí bài trí. Đại khái rốt cuộc phát giác căn phòng này không phải hắn phòng. Hắn chiều Minh ca gật đầu gật đầu. Xin lỗi đi nhầm, Minh ca. Trừng mắt một đôi mắt to nhìn Hoắc Viêm tướng môn kéo lên. Giờ này khắc này Minh ca. Trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã ở lao nhanh, quả nhiên không có một lát. Hoắc Viêm lại giữ cửa đẩy khai. Hắn trầm mặc đứng ở cửa cùng ngồi ở trên giường Minh ca mắt to trừng mắt nhỏ, liền ở Minh ca cho rằng hắn lại sẽ đến một câu xin lỗi đi nhầm nói thời điểm. Này nam nhân đẩy cửa ra đi đến Minh ca trước giường khom lưng ở Minh ca cái trán hôn hôn. Ta tối hôm qua uống quá nhiều rượu, không biết chính mình làm cái gì. Hôm nay ta có cái nhiệm vụ, sẽ trễ chút trở về. Minh ca toàn bộ hành trình trầm mặc. Nàng cảm thấy chính mình càng như là cái người đứng xem. Bởi vì vẫn luôn là Hoắc Viêm ở tự đạo tự diễn chính mình nhập diễn a, nàng rất tưởng phối hợp một chút, nhưng không biết như thế nào phối hợp. Bởi vì gia hỏa này thật sự quá không thể tưởng tượng, chờ môn một lần nữa bị đóng lại thời điểm. Minh ca hậu chi hậu giác nghĩ đến, vừa mới Hoắc Viêm nói ngày hôm qua uống quá nhiều không biết chính mình làm gì đó lời nói là ý gì. Hoắc Viêm là không biết chính hắn không động phòng, vẫn là tưởng giải thích hắn sáng sớm rời giường vì cái gì là như vậy cái phản ứng. Hoắc Gia Ly đô đốc phủ cũng không xa, quả thực chính là dựa gần. Bất quá Hoắc Gia sân tương đối tiểu, đại khái là bởi vì Hoắc Viêm một người trụ duyên cớ. Viện này chỉ có hai tiến, hiện giờ này hai tiến sân tràn đầy đều là minh ca của hồi môn cùng với đô đốc phủ người. Đám người hầu bận bận rộn rộn ở sửa sang lại minh ca những cái đó của hồi môn. Minh ca dạo qua một vòng lúc sau, dứt khoát hô xe đi ra cửa đô đốc phủ, này sáng tinh mơ. Kiều đô đốc còn không có rời giường đâu. Nghe quản gia phái người tới nói nhà mình nữ nhi sáng tinh mơ liền một người hồi môn. Kiều đô đốc một cái giật mình liền từ trong ổ chăn bò lên. Bên người gì quá chịu hắn ảnh hưởng, đều không màng nàng chính mình mặc quần áo. Vội vội giúp Kiều đô đốc đem quần áo mặc tốt, Kiều đô đốc ra cửa. Nghe nói Minh ca đi hắn thư phòng chờ hắn. Nghe được đám người hầu miêu tả nhà mình nữ nhi một đường đi tới trên mặt cũng không có gì phẫn nộ. Cảm xúc luôn mãi xác nhận lúc sau. Hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, dứt khoát chậm gì gì lại rửa mặt đánh răng một lần. Làm gì quá cho hắn quát râu, đem trên đầu kia còn sót lại mấy cây tóc hào hào chải vuốt một kiểu tóc. Lại ăn bữa sáng. Lúc này mới chắp tay sau lưng đĩnh bụng to chiều thư phòng dạo bước mà đi, Minh ca đã ở cửa thư. Phòng trước bậc thang chỗ chờ không kiên nhẫn, đám người hầu nơm nớp lo sợ muốn cho nàng đi thư phòng bên cạnh nước trà thính đi chờ đâu. Nàng trầm mặc, đứng ở bậc thang bên không có nửa điểm muốn rời bước ý tứ. Hết chương.